hoang cảnh cửu trọng thiên, tu vi tăng vọt như vậy khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Đúng lúc này, khi Diệp Phong chuẩn bị đứng dậy đi sâu hơn vào man hoang chi địa, một bóng người đột nhiên bay đến từ phía xa. Nhìn thấy bóng người này, Diệp Phong nở một nụ cười lạnh lẽo. Bởi vì đó chính là Tiết Thiên Hải, đại sư huynh của thế hệ trẻ trưởng lão đoàn, kẻ luôn đối đầu với hắn. Lúc này, Tiết Thiên Hải mặc một bộ trường bào màu vàng óng, sắc mặt lạnh lùng, trông cũng có chút khí thế, hắn chắp tay sau lưng, từ xa lăng không bước tới, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, ngươi, một người trẻ tuổi từ hạng giới đến đại thiên thế giới, không biết thu mình, lại dám không ngừng đối đầu với ta, đúng là gan to bằng trời. Hôm nay ta sẽ bóp chết ngươi ngay tại đây. Nghe Tiết Thiên Hải nói vậy, Diệp Phong chỉ bật cười ha hà, ở cửa thương hội, ta đã nói rồi, ta không sợ ngươi. Tiết Thiên Hải lập tức lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, Diệp Phong à Diệp Phong, ngươi cũng coi như là một nhân tài, chỉ là quá tự đại. Lũ nhà quê các ngươi từ hạ giới đến, căn bản không hiểu được những người tu hành từ nhỏ đến lớn ở đại thiên thế giới như ta mạnh đến mức nào đâu. Oanh, gần như ngay khi Tiết Thiên Hải dứt lời, hắn liền đưa một tay ra, chộp về phía Diệp Phong. Bàn tay hắn lập tức biến thành một bàn tay lớn che trời, hiện ra màu vàng sẫm, mang theo độ cứng vô cùng kinh khủng, chộp thẳng về phía Diệp Phong như muốn bóp nát hắn ngay tại chỗ. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Không thể không nói, Tiết Thiên Hải này không hổ là đại sư huynh của thế hệ trẻ trưởng lão đoàn, thực lực quả thực vô cùng cường hãn. Mặc dù không bằng Thẩm Vô Song, người đã đưa Diệp Phong đến đại thiên thế giới, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Chỉ có điều, Diệp Phong hiện tại, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đã trưởng thành vượt bậc. Lúc này Diệp Phong không hề sợ hãi, lập tức điên cuồng bộc phát pháp lực, đánh thẳng về phía Tiết Thiên Hải. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Hải lộ vẻ kinh ngạc, rồi không khỏi cười lớn, Diệp Phong. Một con kiến hôi nhà quê từ hạ giới như ngươi, không những không bỏ chạy mà còn dám chủ động ra tay với ta ư. Đúng là nực cười, tốt, ta sẽ dùng một tay bóp chết ngươi, để ngươi biết thế nào mới là sức mạnh thật sự. Ầm ầm, trong chớp mắt, bàn tay lớn màu vàng óng của Tiết Thiên Hải mang theo uy lực che trời, lập tức nắm chặt lấy Diệp Phong, muốn bóp chết hắn trong nháy mắt. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong dốc toàn lực bộc phát pháp lực khổng lồ, điên cuồng vận dụng sức mạnh của Thái Cổ Cự Thần Thể. Ông, cả người Diệp Phong liền biến thành một pho tượng đồng cổ khổng lồ cao mấy ngàn mét, cứ thế chặn đứng được bàn tay lớn màu vàng óng của Tiết Thiên Hải. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sóng âm đáng sợ lan ra bốn phía, làm cho mặt đất xung quanh mấy vạn dặm đều bị chấn nát. Hà, thấy cảnh này, Tiết Thiên Hải lộ rõ vẻ kinh dị, cái gì? Sao có thể, ngươi chỉ là một tiểu tử từ hạ giới, sao lại có sức mạnh lớn như vậy, có thể chống lại được kim sắc đại thủ của ta? Bàn tay này của ta đã tốn cái giá cực lớn, thu thập hơn 9.000 loại kim loại khác nhau, dung hợp vào xương cốt và huyết nhục, tạo thành một bàn tay có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Thể chất của ngươi là thể chất gì, lại có thể khiến ngươi trong thời gian ngắn hóa thành một pho tượng đồng cổ mạnh mẽ như vậy? Tiết Thiên Hải lúc này quả thực đã bị sức mạnh của Diệp Phong làm cho kinh hãi. Nhưng hắn vẫn không hề bối rối, mà lạnh lùng cười nói, ngươi càng mạnh mẽ, càng chứng tỏ ta phải giết ngươi. Nhất định phải tiêu diệt một người trẻ tuổi có tiềm lực khủng bố như ngươi, nếu không, phe hộ pháp của các ngươi sẽ ngày càng trở thành mối đe dọa lớn đối với trưởng lão đoàn chúng ta. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Tiết Thiên Hải thi triển một loại truyền thừa vô cùng mạnh mẽ. Chỉ thấy từ trong cơ thể hắn bay ra 9 luồng sáng với 9 màu sắc khác nhau. Mỗi luồng sáng lại biến thành một dải thiên hà rực rỡ, lao thẳng về phía Diệp Phong. 9 dải thiên hà mang theo lực xung kích vô cùng khủng bố, dường như có thể đánh nát Diệp Phong trong nháy mắt. Diệp Phong lúc này dù đã dùng Thái Cổ Cự Thần Thể cũng có chút không chống đỡ nổi cú xung kích của 9 dải thiên hà này. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Hải lập tức cười ha hà, cửu thải thiên hà này của ta là siêu cấp pháp bảo do chính phụ thân ta luyện chế. Được lấy từ 9 loại tinh thần chi lực có thuộc tính khác nhau trên cửu thiên tinh thần. Tiểu tử nhà ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lúc này đột nhiên rút băng xương thần kiếm sau lưng ra, lập tức chém thẳng về phía trước. Oanh, cùng với cú chém của Diệp Phong, một luồng khí lạnh cực hạn từ băng xương thần kiếm tỏa ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh đại kiếm băng giá dài hơn vạn mét trước mặt hắn. Giống như thanh kiếm sát phạt của Hàn Băng Quân Vương thời cổ đại, trực tiếp đóng băng tạm thời cửu thải thiên hà của Tiết Thiên Hải. Cái gì? Thấy cảnh này, Tiết Thiên Hải lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, sao có thể? Tiểu tử nhà ngươi mới từ hạ giới đến đại thiên thế giới, sao lại có nhiều truyền thừa cường hãn và pháp bảo cao cấp như vậy? Thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí trong tay ngươi đẳng cấp tuyệt đối đã vượt qua cửu thải thiên hà của ta. Sao có thể chứ, phụ thân ta là đại trưởng lão của trưởng lão đoàn, ta mới có tư cách được nhận pháp bảo cao cấp như vậy. Còn ngươi, một tên nhà quê, lấy đâu ra pháp bảo cao cấp đến thế? Ngươi ở Thần Long Sơn Trang căn bản không thể nào quen biết được đại nhân vật lợi hại nào để luyện chế cho ngươi loại pháp bảo này. VHCCCVHCCC Diệp Phong lúc này cười ha hà, một đóa hoa trong nhà ấm như ngươi, sao biết được cơ duyên tạo hóa của ta từ đâu mà có? Tất cả tạo hóa, truyền thừa, các loại thủ đoạn của ta đều là do ta liều sống liều chết ở bên ngoài mà có được, không giống như loại đóa hoa nhà ấm cái gì cũng dựa vào trưởng bối như ngươi. Vụt, ngay khi Diệp Phong đang nói, hắn liền thi triển Thái Cổ Phi Tiên Quyết. Ầm ầm, trong chớp mắt, Diệp Phong hóa thành một luồng kiếm quang tựa thiên ngoại phi tiên, kết hợp với băng xương thần kiếm trong tay, ánh sáng lóe lên, trời đất như vỡ nát. Giác, lời của Tiết Thiên Hải còn chưa dứt, cả người hắn đã bị Diệp Phong chém thành hai nửa, không thể không nói, Thái Cổ Phi Tiên Quyết của Diệp Phong. Kết hợp với thanh băng xương thần kiếm cao cấp vô cùng này, lực công kích và lực cắt trong khoảnh khắc đó quả thực khủng bố đến cực điểm, tuyệt không phải người thường có thể ngăn cản. Ngay cả Tiết Thiên Hải cũng chết oan chết uổng trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Diệp Phong không quá vui mừng mà lại nhíu mày. Bởi vì vừa rồi Tiết Thiên Hải đã vô tình tiết lộ, phụ thân hắn lại là đại trưởng lão của trưởng lão đoàn. Trưởng lão đoàn là một đại đoàn thể của Thần Long Sơn Trang, có thể sánh ngang với hộ pháp đoàn thể. Mà đại trưởng lão của trưởng lão đoàn, đó tuyệt đối là một nhân vật vô cùng lợi hại. Cho nên bây giờ Diệp Phong giết Tiết Thiên Hải, có thể nói là đã đắc tội ngay lập tức với vị đại trưởng lão mạnh nhất của trưởng lão đoàn. Nhưng Diệp Phong lập tức giãn mày ra, bởi vì chuyện đã làm rồi, cũng không có gì phải hối hận. Hơn nữa, đối phương đã muốn giết mình như vậy, mình tự nhiên phải ăn miếng trả miếng. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước thi thể Tiết Thiên Hải, lấy chiếc nhẫn chữ vật của hắn vào tay mình, dò xét một chút, lập tức ánh mắt sáng lên. Tiết Thiên Hải này không hổ là đại sư huynh của thế hệ trẻ trưởng lão đoàn, phụ thân lại là đại trưởng lão. Tài phú chứa trong nhẫn chữ vật của hắn quả thực phong phú đến cực điểm. Diệp Phong lúc này có thể nói là phất lên một món hời lớn. Chờ quay lại tổng bộ Thần Long Sơn Trang, lại có thể mua sắm không ít tài nguyên tu luyện. Diệp Phong tự nhiên đắc ý, cướp đoạt hết toàn bộ tài phú trong nhẫn chữ vật của Tiết Thiên Hải vào nhẫn của mình. Sau đó, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí năng lượng của Tiết Thiên Hải. Tiết Thiên Hải này vẫn vô cùng mạnh mẽ, dù sao cũng là đại sư huynh của thế hệ trẻ trưởng lão đoàn trong Thần Long Sơn Trang. Đương nhiên, Diệp Phong cũng biết, thực lực của Tiết Thiên Hải trong thế hệ trẻ của trưởng lão đoàn có lẽ không phải là mạnh nhất. Dù sao Tiết Thiên Hải được mọi người gọi là đại sư huynh, nguyên nhân chính có lẽ là do phụ thân hắn là đại trưởng lão của trưởng lão đoàn. Cho nên rất nhiều người trong thế hệ trẻ của trưởng lão đoàn mới nể mặt hắn, gọi hắn là đại sư huynh. Thực lực của hắn, Diệp Phong cảm thấy còn kém Thẩm Vô Song không ít. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ và công lực tràn vào đan điền của mình. Tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá. Oanh, thần hoang cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong đột phá, hắn lập tức phóng ra thần cấp hỏa diễm trong vạn thần bất hủ lĩnh vực, hủy thi diệt tích thi thể Tiết Thiên Hải, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Diệp Phong cảm thấy, mình giết Tiết Thiên Hải ở vùng hoang dã hỗn loạn bên ngoài này, bây giờ lại hủy thi diệt tích. Đại trưởng lão của trưởng lão đoàn có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể nhận được tin tức. Vụt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức tiếp tục bay sâu vào vùng hoang dã, muốn tiến vào man hoang xâm lâm để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Hoặc săn giết những viễn cổ hung thú sinh ra từ trời đất. Trước đây, khi Diệp Phong vừa phi thăng đến đại thiên thế giới, được Thẩm Vô Song dẫn đến tổng bộ Thần Long Sơn Trang, trên đường đi qua man hoang xâm lâm. Hắn đã gặp phải các loại hung thú và côn trùng vô cùng mạnh mẽ và lợi hại. Lúc đó, Diệp Phong có Thẩm Vô Song sư huynh bảo vệ, một đường hữu kinh vô hiểm. Nhưng bây giờ, Diệp Phong phải một mình đối mặt. Thế nhưng, thực lực của Diệp Phong bây giờ so với lúc mới đến đại thiên thế giới đã mạnh hơn rất nhiều lần. Cho nên lúc này, Diệp Phong cũng không quá sợ hãi, nhưng hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Không bay thẳng trên không trung của man hoang xâm lâm, mà trực tiếp đáp xuống mặt đất, chậm rãi đi trong rừng, đồng thời tỏa ra linh hồn lực. Bao phủ xung quanh để đề phòng nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Và ngay khi Diệp Phong vừa đi được không bao lâu, vút, đột nhiên từ trong tán lá của một cây đại thụ che trời, một con ngân hoàn xà dài đến mấy trăm mét lao xuống, mang theo kịch độc. Cắn thẳng về phía Diệp Phong, tốc độ cực nhanh, như một tia chớp màu bạc. Oanh, Diệp Phong ngay lập tức cảm ứng được đòn tấn công của con ngân hoàn xà này, lập tức cầm băng xương thần kiếm chém ra. Dù Diệp Phong có thái cổ cự thần thể vô cùng mạnh mẽ, cũng không dám tùy tiện thử đối đầu trực diện với loại kịch độc trong man hoang xâm lâm của đại thiên thế giới. Bởi vì kịch độc của loại độc xà đáng sợ này, Diệp Phong rất có thể không chịu nổi. Cho nên để an toàn, Diệp Phong ngay lập tức dùng binh khí để chống đỡ. Diệp Phong cầm băng xương thần kiếm, chém lên đỉnh đầu, một luồng khí đóng băng cường đại từ thanh kiếm tỏa ra, giống như một cơn thủy triều hàn khí. Trực tiếp đóng băng con ngân hoàn xà dài mấy trăm mét đang lao xuống từ trên tán cây, làm nó rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức thở phào một hơi. Không thể không nói, man hoang xâm lâm quả nhiên hung hiểm vô cùng, lúc nào cũng có thể gặp phải hung thú và côn trùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Phong cũng vô cùng vui mừng, vì mình đã có được không ít đồ tốt khi rèn luyện ở vùng tuyết sơn của tổng bộ thần Long Sơn Trang. Đặc biệt là băng xương thần kiếm, vũ khí cao cấp này đã gia trì cho Diệp Phong một sức mạnh khổng lồ. Còn có thái cổ phi tiên quyết, loại truyền thừa kiếm tiên này, giúp Diệp Phong trong một khoảnh khắc có thể bộc phát ra kiếm quang khủng bố có thể chém đứt mọi thứ. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, ngay lập tức bắt đầu thôn phệ huyết khí năng lượng của con ngân hoàn xà dài mấy trăm mét này. Rầm rầm lúc này, Diệp Phong đi đến trước thi thể con ngân hoàn xà đang bị đóng băng, trực tiếp chém thêm một kiếm nữa. Giác, Diệp Phong trực tiếp chém con ngân hoàn xà này thành hai nửa. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là đã triệt để trảm thảo trừ căn, giết chết hoàn toàn con ngân hoàn xà này. VHGCC, ngươi nên biết, con ngân hoàn xà này thoạt nhìn tu vi không đáng kể, nhưng thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Nó vốn là một hung thú hùng mạnh trong rừng rậm man hoang, một ác thú của đại thiên thế giới, sức mạnh của nó dĩ nhiên không tầm thường. Hơn nữa, ngoài thực lực bản thân cường đại, ngân hoàn xà còn mang trong mình kịch độc. Bởi vậy, nếu là tu hành giả bình thường chạm phải, chỉ cần bị nó làm xước một chút da thịt thôi cũng có thể trúng độc bỏ mạng trong chớp mắt. Cho dù là Diệp Phong, người sở hữu thể chất thái cổ cự thần vô cùng cường đại, e rằng cũng khó chống lại được độc tố của loài độc xà sinh ra từ đại thiên thế giới này, vì thế. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong không phải là đối đầu trực diện, mà là lập tức dùng sức mạnh băng giá từ thần kiếm băng xương để đóng băng nó trong giây lát, khiến nó không thể động đậy. Như vậy, con ngân hoàn xà này sẽ mặc cho Diệp Phong xử lý. Ngay lúc này, sau khi chém con ngân hoàn xà thành hai nửa, Diệp Phong liền bắt đầu thôn phệ năng lượng tinh lực của nó. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng xà yêu khổng lồ tràn vào đan điền của Diệp Phong, khiến công lực của hắn tăng vọt. Một tiếng nổ vang lên, cảnh giới đại viên mãn thần hoang cảnh thập trọng thiên của Diệp Phong đột phá, hắn chính thức bước vào tổ nguyên cảnh nhất trọng thiên. Tu vi đột phá khiến Diệp Phong vô cùng vui sướng. Thực ra, con ngân hoàn xà này rất dễ đối phó, mối nguy hiểm thực sự của nó chính là độc tố. Nhưng Diệp Phong sở hữu thần kiếm băng xương, có thể đóng băng nó ngay tức khắc. Sau đó chém giết và thôn phệ sức mạnh của nó, thu được một lượng yêu nguyên không nhỏ. Giờ phút này, Diệp Phong càng thêm mong đợi, tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng rậm man hoang. Đối với hắn, lần này rời khỏi thần Long Sơn Trang, lặn lội đến chốn rừng thiêng nước độc này chính là để săn giết càng nhiều hung thú, ác thú cường đại của trời đất càng tốt. Như vậy, hắn có thể hấp thu đủ năng lượng yêu thú để lớn mạnh công lực của mình. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục tiến bước trong rừng rậm man hoang. Hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với nơi này, phải biết rằng, chỉ một con ngân hoàn xà nhỏ bé đã giúp tu vi của hắn đột phá. Điều đó cho thấy, mỗi một hung thú trời sinh đất dưỡng trong khu rừng này đều có công lực vô cùng hùng hậu, đối với Diệp Phong mà nói, chúng đều là những nguồn dinh dưỡng cực kỳ bổ dưỡng. Giờ phút này, Diệp Phong tiếp tục đi sâu vào khu rừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi chưa được bao lâu, một vũng bùn lầy gần đó đột nhiên nổ tung. Vút một tiếng, một con cá sấu khổng lồ toàn thân phủ vảy vàng, dài đến mấy ngàn mét, mang theo hung khí đáng sợ, trong nháy mắt lao tới cắn xé Diệp Phong. Mặc dù Diệp Phong chỉ là một con người, trông như một chấm nhỏ trước con ác thú mấy ngàn mét này, nhưng hắn lại là một tu hành giả vô cùng cường đại. Khí huyết năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể hắn khiến cho con cá sấu vàng khổng lồ này, một mãnh thú hung ác của rừng rậm man hoang, cũng cảm nhận được hắn tuyệt đối là vật đại bồ. Vì thế, con cá sấu vàng này lập tức lao ra từ đầm lầy, há mồm táp tới, muốn nuốt sống Diệp Phong. Diệp Phong chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn cười lớn, ngươi muốn nuốt ta để lớn mạnh, ta nào lại không muốn nuốt ngươi. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi của con cá sấu vàng này mạnh hơn nhiều so với con ngân hoàn xà lúc trước. Nhưng con cá sấu này không có độc, nên Diệp Phong trực tiếp bộc phát sức mạnh của thái cổ cự thần thể, tung ra một quyền hung hãn. Cú đấm này còn kích hoạt thiên phú huyết mạch bạn sinh thức tỉnh khi thái cổ cự thần thể bước vào giai đoạn thứ hai, thiên đạo chi quang. Một quầng sáng vàng ròng bao bọc lấy nắm đấm của Diệp Phong, khuếch đại sức mạnh cú đấm của hắn lên hơn 100 lần. Dầm, nắm đấm tỏa ra ánh sáng vàng đồng cổ của Diệp Phong va chạm với con cá sấu vàng, một tiếng nổ cực lớn vang lên khắp không gian. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy 5 ngón tay tê dại, không khỏi lùi lại mấy bước. Mà con cá sấu khổng lồ kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, bởi vì nó không thể nào ngờ được. Kẻ nhân loại trông như con kiến nhỏ này lại sở hữu sức mạnh to lớn đến vậy, có thể đối chọi trực diện với thân thể của một ác thú hùng vĩ mấy ngàn mét như nó. Gầm, con cá sấu vàng gầm lên một tiếng, từ chiếc miệng to như chậu máu của nó đột nhiên phun ra một cột sáng màu xanh, mang theo lực xung kích cực kỳ khủng bố. Tức thì bắn tới trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút thần kiếm băng xương sau lưng ra, chém tới phía trước. Vô tận băng xương từ thần kiếm băng xương trong tay Diệp Phong tuôn ra, trực tiếp phá tan cột sáng màu xanh do con cá sấu vàng phun ra. Vút, ngay sau đó, Diệp Phong tiếp tục lao lên, thần kiếm băng xương hung hãn chém xuống. Một luồng sức mạnh băng xương kinh khủng từ thân kiếm tỏa ra, tạm thời đóng băng con cá sấu vàng, biến nó thành một pho tượng băng. Diệp Phong liền xông tới, định nhân lúc con cá sấu vàng bị đóng băng mà chém nó thành hai khúc, giống như đã làm với con ngân hoàn xà. Nhưng chỉ một khắc sau, rầm, toàn bộ khối băng đột nhiên vỡ vụn, con cá sấu vàng khổng lồ đã thoát ra ngoài. Ồ, thấy cảnh này, ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi thán phục. Một con mãnh thú tùy tiện xông ra trong rừng rậm man hoang này mà lại có sức mạnh cường đại đến thế, thật khiến người ta kinh ngạc. Hắn rất rõ sức mạnh băng xương từ thần kiếm băng xương của mình, lực đóng băng này vô cùng khủng bố, đủ để đóng băng ngay lập tức kẻ địch cao hơn mình vài đại cảnh giới. Không ngờ con cá sấu vàng này lại có thể thoát ra trong nháy mắt. Điều này cho thấy, năng lượng khí huyết của con cá sấu này quả thực đã hùng hậu đến cực điểm. Nó đã điều động yêu thú huyết khí khổng lồ của mình để phá vỡ lớp hàn khí băng giá của thần kiếm băng xương. Dù vậy, Diệp Phong không hề sợ hãi, ngược lại. Trong mắt còn ánh lên vẻ mong đợi sâu sắc, hắn nói, ngươi, một con hung thú mạnh mẽ như vậy, chỉ cần giết được ngươi, ta thôn phệ xong, công lực của ta chắc chắn sẽ tăng lên vượt bậc. VHGCCVHGCC Diệp Phong ước chừng, lượng khí huyết và công lực yêu tộc chứa trong con cá sấu vàng này có lẽ còn dồi dào hơn con ngân hoàn xá trước đó đến mấy chục lần. Giờ phút này, hắn không chút do dự, lập tức thi triển thái cổ phi tiên quyết. Vút, Diệp Phong tay cầm thần kiếm băng xương, thi triển thái cổ phi tiên quyết. Cả người hóa thành một luồng kiếm quang thiên ngoại phi tiên đáng sợ, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt con cá sấu vàng. Trong lúc đối phương còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chém đứt phăng cái đuôi của nó. Gào, con cá sấu vàng lập tức rú lên đau đớn. Nhưng Diệp Phong, hiện ra từ hư không không xa, lại lộ vẻ tiếc nuối. Vừa rồi, nhân lúc con cá sấu không để ý, hắn đã thi triển thái cổ phi tiên quyết, hóa thành luồng kiếm quang có thể cắt nát vạn vật, vốn định chém bay đầu nó để kết liễu hoàn toàn. Thế nhưng, con cá sấu này có giác quan quá nhạy bén, đã né được đòn tất sát của hắn, dù vậy vẫn bị chém đứt đuôi. Diệp Phong biết, vết thương này không tổn hại đến căn cơ của con cá sấu, chỉ khiến nó đau đớn đôi chút mà thôi. Thực lực của con ác thú này quả thực đã mạnh đến cực điểm. Diệp Phong đoán, con cá sấu vàng này có lẽ là một trong những ác thú viễn cổ khá mạnh ở khu rừng man hoang này. Lúc này, con cá sấu vàng đột nhiên quay đầu bỏ chạy về phía xa. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức đuổi theo, cười lớn nói, lúc nãy không phải ngươi muốn đánh lén, muốn nuốt chửng ta sao? Bây giờ chạy đi đâu? Diệp Phong biết, loài cá sấu vàng này chắc chắn nghe hiểu lời hắn nói. Dù sao chúng cũng là ác thú cao cấp trong rừng, dù không biết nói nhưng tuyệt đối hiểu được tiếng người. Nghe Diệp Phong nói, con cá sấu vàng quay đầu lại, hung tợn lườm hắn một cái, nhưng không hề quay lại đối đầu. Nó đã biết, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này thực chất là một tu hành giả cực kỳ khủng bố, sở hữu thủ đoạn và binh khí lợi hại. Con cá sấu vàng biết nó không thể nào chống lại một tu hành giả mạnh mẽ được trang bị tận răng như Diệp Phong, nên chỉ có thể chọn cách tạm thời bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát đâu. Vút, Diệp Phong lập tức thi triển sức mạnh hư không, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp con cá sấu vàng. Nhưng đúng lúc này, con cá sấu vàng đột nhiên lao về phía trước, cả thân hình biến mất tăm. Diệp Phong cũng lao theo, xông vào một vùng cây cối xanh Một khắc sau, hắn phát hiện mình đuổi theo con cá sấu vàng đến một nơi vô cùng đặc biệt trong rừng rậm man hoang. Nơi hắn đến lại là một di tích thành cổ trông đã hoang phế từ rất lâu. Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, trong một khu rừng man hoang hoang vu thế này, lại có thể xuất hiện di tích thành cổ. Năm xưa ai lại mạnh mẽ đến vậy, dựng nên một tòa thành cổ khổng lồ thế này. Chỉ tiếc là cuối cùng đã hoang tàn lúc này, hắn phát hiện con cá sấu vàng đã chạy vào bên trong di tích. Không chút e dè, Diệp Phong liền lao tới. Nhưng đột nhiên, một tòa trận pháp lập tức hiện ra trong di tích thành cổ. Diệp Phong vừa đi qua cổng thành, cánh cổng liền sáng lên một trận pháp màu máu. Từ bên trong, vô số trường đao màu máu xuất hiện, chém về phía hắn. Sát khí kinh thiên động địa, tựa như có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Cùng lúc đó, con cá sấu vàng xuất hiện ở cách đó không xa, nhìn Diệp Phong bị trận pháp bao vây, nó lại cất lên tiếng người, cười lớn, ha ha ha. Tên tiểu tử nhân tộc nhà ngươi quả thật có chút bản lĩnh, thực lực và thủ đoạn đều rất mạnh, nhưng ngươi vẫn quá ngu ngốc khi đuổi theo ta đến đây. Ta rất quen thuộc nơi này, giờ dẫn ngươi vào tòa hung trận này, ngươi chắc chắn phải chết. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của con cá sấu vàng còn chưa dứt, nó đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy Diệp Phong chẳng hề chống cự những thanh trường đao màu máu và các loại sát khí sinh ra từ trận pháp, mà chỉ ung dung bước ra. Hắn cứ thế, vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, thản nhiên bước ra khỏi tòa trận pháp màu máu. Cái gì? Thấy cảnh này, con cá sấu vàng đang cười khoái trá ở phía xa, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Nó không khỏi kinh hãi thốt lên, không thể nào. Tòa trận pháp này là thái cổ trận pháp do thành chủ của tòa thành cổ này năm xưa để lại, đã có lịch sử mấy vạn năm. Đây là trận pháp cổ xưa, mang sức mạnh sát phạt vô cùng khủng khiếp. Năm đó, huynh đệ ta lỡ lạc vào đây, bị tòa trận pháp này vây khốn. Nếu không phải huynh đệ ta liều mạng, e rằng ta cũng đã chết trong đó. Làm sao ngươi có thể tùy tiện bước ra như vậy? Không thể nào, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, nói, bởi vì ta còn có một thiên phú khác, đó là có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào trên thế gian này. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, con cá sấu vàng lập tức sụp đổ, gầm lên giận dữ, không? Không thể nào, trong nhân tộc sao lại có thể xuất hiện một kẻ yêu nghiệt như ngươi? Ngay lúc đó, Diệp Phong không lãng phí thời gian, lập tức xông lên, trực tiếp thi triển hồn đế chi thủ trong đầu. Hắn biết con cá sấu vàng này vô cùng khó đối phó, nên chuẩn bị tấn công cả linh hồn lẫn thể xác cùng lúc. Vút, một bàn tay xương trắng khổng lồ, chính là hồn đế chi thủ, từ trong đầu Diệp Phong vươn ra, đánh thẳng vào linh hồn của con cá sấu vàng. Con mãnh thú lập tức rú lên đau đớn, máu chảy ra từ hai mắt, hiển nhiên linh hồn và tinh thần đã bị trọng thương. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c vút, đúng lúc này, Diệp Phong tiếp tục thi triển thái cổ phi tiên quyết, cả người hóa thành một luồng kiếm quang đáng sợ mang theo lực cắt kinh khủng. Phụt một tiếng, cái đầu khổng lồ của con cá sấu vàng đã bị chém đứt. Lần này, nó không còn cách nào né tránh, bởi linh hồn vừa bị trọng thương, căn bản không còn tâm trí đâu để ý đến đòn tấn công của Diệp Phong, nên đã bị hắn tiêu diệt trong nháy mắt. Giờ phút này, Diệp Phong thầm cảm thán, kết hợp sức mạnh linh hồn và võ đạo quả nhiên là thiên y vô phùng, sức sát thương thật khủng khiếp. Sau khi cảm thán một tiếng, hắn liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng khí huyết của con cá sấu vàng. Con cá sấu khổng lồ này có thể nói là mãnh thú mạnh nhất mà hắn gặp phải kể từ khi bước vào rừng rậm man hoang, vô cùng khó giết. Lúc này, khi Diệp Phong bắt đầu thôn phệ, một luồng năng lượng cá sấu khổng lồ lập tức tràn vào đan điền của hắn. Công lực và khí tức tu vi trên người hắn lại một lần nữa tăng vọt. Tổ nguyệt cảnh nhị trọng thiên, tổ nguyệt cảnh tam trọng thiên, tổ nguyệt cảnh tứ trọng thiên, tổ nguyệt cảnh ngũ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong có bước đột phá lớn, nhưng hắn không vội rời đi mà bắt đầu khám phá di tích thành cổ này. Di tích thành trì cổ xưa trong rừng rậm man hoang này vô cùng khó tìm. Nếu không phải con cá sấu vàng kia vì chạy trốn mà dụ hắn vào trận pháp, có lẽ Diệp Phong tìm mấy tháng nữa cũng không ra được di tích ẩn mình trong rừng này. Giờ phút này, Diệp Phong không hề sợ hãi những nguy hiểm trong di tích. Bởi vì phần lớn nguy hiểm đều đến từ các trận pháp ẩn. Nhưng Diệp Phong sở hữu tiên địa chi nhãn, căn bản không sợ bị sức mạnh trong trận pháp làm hại. Vì thế, hắn bắt đầu đi dạo khắp nơi trong thành cổ, muốn xem thử bên trong có cơ duyên tạo hóa nào đáng để tìm kiếm hay không. Đối với Diệp Phong, di tích thành cổ này rất đáng để khám phá. Hắn biết, việc một tòa thành trì cổ do con người xây dựng đột nhiên xuất hiện trong một khu rừng man hoang nguyên thủy và nguy hiểm thế này đủ để chứng minh nơi đây từng là một địa điểm vô cùng cổ xưa. Hơn nữa, năm xưa chắc chắn đã có những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ sinh sống ở đây, biết đâu lại để lại cơ duyên tạo hóa nào đó. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, nếu nơi này thật sự có cơ duyên, chắc chắn đã bị con cá sấu vàng kia vơ vét sạch sẽ. Nhưng cơ duyên tạo hóa ở một số nơi cổ xưa không phải lúc nào cũng dễ tìm. Cho dù con cá sấu vàng kia hoạt động ở đây lâu dài, ngày nào cũng tìm kiếm, cũng chưa chắc đã tìm được những cơ duyên ẩn giấu. Về phương diện này, Diệp Phong chính là chuyên gia. Hắn có thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Hơn nữa, hắn còn có cảm ứng linh hồn lực độc nhất vô nhị, nhạy bén hơn các tu hành giả bình thường gấp mấy trăm, thậm chí mấy ngàn lần. Những thứ mà cường giả bình thường không phát hiện được, Diệp Phong đều có thể nhận ra. Lúc này, hắn bắt đầu tiến hành một cuộc tìm kiếm toàn diện trong di tích thành cổ. Hắn di chuyển nhanh chóng, đồng thời phóng ra linh hồn lực, mở thiên địa chi nhãn, rà soát từng tấc đất. Quả nhiên, sau một hồi nỗ lực, Diệp Phong đột nhiên phát hiện trong một đống đổ nát của di tích dường như có một luồng năng lượng dao động vô cùng yếu ớt. Tuy yếu ớt, nhưng phẩm chất của luồng năng lượng này lại vô cùng cao cấp. Dầm, Diệp Phong lập tức tung một quyền, phá tan đống đổ nát. Hắn dùng hai tay bới móc, gạt hết các mảnh vỡ sang một bên. Sau đó, hắn nhìn thấy, bên dưới đống phế tích này lại chôn một pho tượng viễn cổ chỉ cao bằng một người. Khi Diệp Phong đào pho tượng lên, nó tiếp nhận linh khí trời đất, bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngay sau đó, từ bên trong pho tượng, một bóng hình hoàn toàn tạo thành từ ánh sáng đột nhiên hiện ra, dường như là nguyên thần của một cường giả viễn cổ. Diệp Phong không nhìn rõ được hình dáng của bóng người ánh sáng này là nam hay nữ, già hay trẻ, nhưng đối phương lại cho hắn một cảm giác vô cùng thần thánh. Tựa như ẩn chứa khí tức của thần linh, ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, pho tượng mà mình đào lên này, không lẽ là tượng của một vị thần linh sao? Bởi vì chỉ có tượng thần mới ẩn chứa cảm giác thần thánh bẩm sinh như vậy. Diệp Phong nhìn quanh, cảm thấy tòa thành cổ này rất có thể đã được một nhân vật cấp thần linh xây dựng từ nhiều năm trước. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên chuẩn bị sẵn mọi biện pháp phòng ngự. Tuy nhiên, nguyên thần trong pho tượng lại không tấn công hắn. Nó bước ra khỏi pho tượng, đến trước mặt Diệp Phong, rồi cất lời, mấy vạn năm, cuối cùng chúng ta cũng đợi được người hữu duyên thật sự. Người hữu duyên, nghe nguyên thần trong pho tượng nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Ngay sau đó, nguyên thần hoàn toàn tạo thành từ ánh sáng kia liền nói, người hữu duyên, hãy theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi tiếp nhận truyền thừa của người đã xây dựng nên tòa thành này năm xưa. Nghe nguyên thần nói vậy, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, không kìm được hỏi, người xây dựng tòa thành cổ này, có phải là một nhân vật cấp thần linh không? Nguyên thần kia lập tức gật đầu. Nói, không sai, năm đó có một vị thần linh của nhân tộc chúng ta, không nỡ nhìn yêu ma ác thú trong khu rừng man hoang này ức hiếp những tu hành giả nhân tộc yếu đuối. Nên đã xây dựng một tòa thành ở đây, chuyên để che chở cho họ. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, xem ra vị thần linh này có tấm lòng chắc ẩn. Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Phong đi theo nguyên thần ánh sáng kia đến khu vực trung tâm của thành cổ. Tại đây, hắn nhìn thấy một đại điện cổ xưa sừng sững giữa lòng thành. VHNGCC tòa đại điện này đã sụp đổ hơn một nửa, nhưng phần còn lại vẫn vững chãi trên mặt đất, trông vô cùng hùng vĩ, với những cột chạm trổ, xây dựng lộng lẫy. Lúc này, đạo nguyên thần kia nhìn sang Diệp Phong, nói, truyền thừa của vị thần linh đại nhân, người xây dựng tòa thành này năm xưa, đang ở trong tòa đại điện trung tâm này. Người hãy theo ta vào, ta sẽ dẫn người hữu duyên này đi tiếp nhận truyền thừa. Nghe nguyên thần nói vậy, Diệp Phong gật đầu, theo đối phương đi vào trong đại điện. Nhưng ngay khoảnh khắc bước vào, hắn đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Giữa đại điện lại có một hồ nước khổng lồ, và trong hồ nước đó, lại đang chảy dòng máu đỏ tươi. Hơn nữa, trong huyết trì này còn ngâm từng bộ xương trắng hiếu. Thấy cảnh tượng tà ác này, Diệp Phong lập tức nhíu mày, nói, nơi ở của vị thần linh nhân tộc năm xưa, sao có thể xây dựng một huyết trì tà ác như vậy? Ngay lúc Diệp Phong vừa dứt lời, nguyên thần ánh sáng bên cạnh hắn đột nhiên không còn vẻ thần thánh nữa. Ánh sáng trên người nó bỗng chốc biến thành màu máu, trở nên tà khí lẫm liệt. Nó lập tức biến từ một hóa thân của thần linh thành một hóa thân của tà thần. Rồi phá lên cười lạnh lẽo, người thật sự tưởng mình là người hữu duyên sao? Chẳng qua chỉ là một tên nhóc ngốc nghếch, bản tọa đã chờ ở đây nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được người sở hữu thượng cổ thân thể. Chỉ cần bản tọa đoạt được thân thể của ngươi, bản tọa sẽ có thể hoàn toàn tái sinh. Nghe Nguyên Thần nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, hắn nói, ngay từ đầu ta đã thấy không ổn rồi. Sao ta có thể dễ dàng nhận được truyền thừa của một vị thần linh như vậy chứ? Không ngờ ngươi đã lừa ta từ đầu đến cuối. Lúc này, Diệp Phong không hề hoảng sợ, bởi vì cho dù đối phương là nguyên thần của một tà thần, hắn cũng không hề e ngại. Những đòn tấn công về mặt linh hồn đối với hắn căn bản không đáng lo. Trong đầu hắn còn có Sở Hoàng, một vị đại thần trấn giữ. Giờ phút này, nguyên thần với khí tức tà ác kia lập tức lao về phía Diệp Phong, nói, trong đại điện trung tâm này, có sức mạnh tà ác từ huyết trì hỗ trợ ta. Cho dù ngươi là một linh hồn sư, cũng không thể nào là đối thủ của bản tọa. Hiển nhiên, đây có thể là nguyên thần của một tồn tại tà ác cổ xưa, hẳn là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Dù chỉ còn lại một đạo nguyên thần, nó cũng có thể cảm nhận được ngay rằng thể chất của Diệp Phong là thái cổ cự thần thể, một tồn tại cấp thần thể. Và càng cảm nhận được Diệp Phong là một linh hồn sư. Vì vậy, nó đã chuẩn bị đầy đủ, dẫn dụ Diệp Phong vào đại điện trung tâm này. Bởi vì huyết trì trong đại điện có một loại sức mạnh tà ác, có thể giúp nguyên thần này phát huy ra uy lực cực lớn, lúc này, nguyên thần toàn thân biến đổi tà khí đằng đằng. Trực tiếp lao tới trước mặt Diệp Phong, xông vào đầu hắn, phá lên cười lạnh lẽo, tiểu tử, từ nay về sau, thần thể của ngươi là của bản tọa, ha ha ha. Nhưng ngay khi nguyên thần của tồn tại tà ác này vừa vào trong đầu Diệp Phong, nó đột nhiên thấy Diệp Phong chẳng hề phản kháng, liền vô cùng ngạc nhiên hỏi, tiểu tử, ngươi là linh hồn sư. Sao không phản kháng ta? Mà thôi, ngươi có phản kháng cũng vô ích, linh hồn lực của ngươi còn kém xa bản tọa. Năm xưa, bản tọa cũng là một tồn tại cường đại hồn võ đồng tu. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cười, nói, ngươi chẳng lẽ không biết đầu của ta là cấm địa đối với bất kỳ linh hồn thể nào sao? Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng đang ngủ say cảm nhận được mối đe dọa, liền lập tức tỉnh lại. Trong thế giới linh hồn của Diệp Phong, đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ màu vàng cao tới mấy chục vạn mét, vô cùng hùng vĩ. Người khổng lồ linh hồn màu vàng này chính là bản thể của Sở Hoàng, lúc này, nguyên thần của tồn tại tà ác kia. Khi nhìn thấy người khổng lồ linh hồn màu vàng đột nhiên xuất hiện trong đầu Diệp Phong, lập tức sững sờ tại chỗ, không kìm được kinh hãi tột độ thốt lên, cái gì? Sao có thể như vậy? Chúa tể linh hồn trong truyền thuyết, sao lại ở trong đầu một tên tiểu tử nhân tộc hèn mọn như ngươi? Không thể nào, nguyên thần tà ác vừa dứt lời, Sở Hoàng liền đưa ra một bàn tay linh hồn màu vàng khổng lồ, bóp nát nó trong nháy mắt, rồi nuốt chửng. Sở Hoàng lập tức lên tiếng trong đầu Diệp Phong, nguyên thần tà ác cổ xưa thế này, linh hồn lực cũng không tệ. Diệp Phong cũng gật đầu. Sở Hoàng nuốt chửng nguyên thần tà ác này, thực lực cũng đang không ngừng hồi phục. Đối với Diệp Phong mà nói tự nhiên là có lợi ích cực lớn. Lúc này, Diệp Phong bắt đầu quan sát cảnh tượng trong đại điện trung tâm. Hắn đầu tiên đi tới bên cạnh huyết trì ở giữa, cảm ứng một chút, phát hiện trong huyết trì quả thực ẩn chứa một loại năng lượng tà ác vô cùng đặc thù. Diệp Phong muốn tìm kiếm nguồn gốc của loại năng lượng tà ác này, liền nhảy thẳng vào huyết trì, lặn xuống dưới. Rất nhanh, hắn đã xuống tới đáy huyết trì, và lập tức nhìn thấy dưới đáy hồ nước đỏ như máu này lại khảm từng viên châu màu xanh ngọc bích. Có tổng cộng 108 viên châu xanh ngọc bích. Diệp Phong nhìn kỹ, trong mắt lập tức lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, bên trong mỗi viên ngọc châu lại dung hợp một con mắt trông vô cùng.